Arahang sama sambutho bhagavabuddhang bhagavantang avivadhemi sakato bhagavata tambo dhammang namassami subhatibhanno bhagavato sāvaka saṅkho saṅkhaṁ namassami yemanta cakkhavaleṣu acagacchantu devatam sathammang munirajasa sunantu mokkhamokkhadam dhammasavalakalo ayam parantam dhammasavalakalo ayam parantam con xin tình thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ân đức ba ngôi tam bảo. Đức Thế Tôn là đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ân đức pháp bảo. Pháp bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não cho chúng sanh. Những ai có liềm tin chân chánh thực hành theo giáo pháp, người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau và chấm dứt sự khổ tử sanh luân hồi. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài đã mô phạm cho quần sanh là phước điền cho chư thiên và nhân loại. Những ai có liềm tin chân chánh gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành và sớm giác ngộ niết bàn. Phước báo do đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh lên, kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa Long Vương Càng Thác Bà Súc Sanh Ngạ Quỷ Phi Nhân Atula Diêm Chúa, và kính chia phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử ở gần ở xa. Xin quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này và mong cho phước báo thanh cao này hộ trì cho các vị có được thính tâm tinh tấn lắng nghe diệu pháp của Đức Phật và thực hành pháp tùy pháp, sớm tỏ ngộ niết bàn, đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thầy. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục bài học về pháp chân đế, mà hôm nay chúng ta đang học về khái niệm mà. Bài này chắc còn một ít nữa về khái niệm. Và chúng ta biết rằng giữa khái niệm và chân đế đó thì nó đang xen với nhau trong đời sống hàng ngày, nó rất là vi tế. Chúng ta mà tâm của chúng ta thì thường là vô minh và tham ái nhiều đời rồi. Chứ còn thực tế thì thực tại lúc nào nó cũng ở trước mặt chúng ta, trong cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc, chạm, cứng, mềm. Kể cả chúng ta đang suy nghĩ về quá khứ hay về vị lai thì cái suy nghĩ đó nó cũng chính là thực tại. Nó cũng chính là, nếu mà chúng ta khéo tác ý được, chúng ta nghe được diệu pháp một cách thuần thục rồi thì chúng ta vẫn khéo tác ý được. Những cái lúc mà chúng ta suy nghĩ về quá khứ đó thì những cái suy nghĩ đó nó vẫn là cái đối tượng của cái tuệ quán. Đối tượng đó vẫn làm cho chúng ta thấy được tam tướng vô thường, khổ vô ngã và giải thoát như thường, thưa quý vị. Giải thoát như thường. Nên là chúng ta cần phải suy xét một cách cẩn thận về các pháp và các duyên cho sự sinh khởi của các pháp đó. Chúng ta suy xét các pháp phải rất cẩn thận như thế nào để cho tham ái và tà kiến nó không thể len lỏi vào vô minh nó không thể che khuất cái thực tại đó được. Là chúng ta biết, mỗi khi chúng ta thấy, chúng ta phải thường suy xét nè, cái thấy không có nhãn căn thì có thấy được không, không có tác ý về đối tượng thị giác thì có thấy được không, và nếu không có đối tượng thị giác thì có thấy được không. Đối tượng thị giác thì nó luôn luôn nó có, nó luôn luôn có mặt. Vì sao vậy? Vì tứ đại á, chúng ta biết rằng nó có một cái duyên gọi là duyên gì, gọi là duyên gì, tiền sanh duyên, tiền sanh duyên. Cái cảnh luôn luôn nó, cái cảnh sắc thinh khí vị xúc luôn luôn nó cái duyên, có cái duyên là tiền sanh duyên, hay là tiền sanh hiện hữu duyên. Thì khi chúng ta suy xét như vậy, chúng ta mới thấy mỗi một cái pháp nó sanh khởi, nó đều phải có rất nhiều duyên cho chúng sanh khởi. Cái thấy sanh khởi nó phải có rất nhiều duyên. Thứ nhất là có gì? Có nhãn căn, rồi có cảnh, có cảnh sắc, rồi có gì? Có ánh sáng, có tác ý. Rồi từ cái cảnh sắc đó thì chúng ta biết là tâm và tâm sở, tâm nhãn thức với đại bảy sở hữu biến hành đó, thì nó có những cái duyên đồng sanh duyên. Hay là hiện hữu duyên, hay là tiền sanh duyên. Như chúng ta biết được cái căn mà để cho nhãn thức sanh khởi đó là tiền sanh duyên, thì chúng ta biết được rằng nó có rất nhiều duyên để cho thực tại một pháp nó sanh khởi. Thì như vậy chúng ta thấy được rằng khi chúng ta hiểu về các cái duyên, nhiều duyên như vậy, thì chúng ta mới thấy rằng ồ, thế giới này chỉ là các pháp hữu vi do duyên của chúng sanh và diệt, chứ chúng không có con người, không có đàn bà, đàn ông, không có tôi, không có ta, không có cái gì là của tôi hay của ta cả. Và chúng sanh ở đâu thì chúng diệt ở đó. Từ cái sanh diệt đó mà chúng ta thấy được cái tam tướng của chúng, thì chúng ta mới thấy được rằng là nó sanh nó đã diệt mất rồi, cái thấy lúc nãy nó đã mất và nó tận diệt, nó không còn bao giờ sanh lại trong vòng luân hồi lần thứ hai nữa. Cái thấy sau thì nó khác hoàn toàn với cái thấy trước rồi. Thì khi tâm của chúng ta, trí tuệ nó thấy rõ cái sanh diệt như vậy thì nó không có dính mắc, bởi vì có ai đâu để mà dính mắc, và dính mắc một cái sanh diệt rồi mà nó không bao giờ trở lại nữa. Thì dính mắc để làm cái gì? Do trí tuệ nó, từ đó trí tuệ nó xả ly. Vì chúng ta vô minh, không có nghe diệu pháp của Đức Phật, không có suy xét một cách cẩn trọng, mà thường luôn luôn chúng ta thường có cái ý niệm là có con người này, có con người kia, mà chúng ta quên mất là những cái thực tại này chúng chỉ là những cái thực tại do duyên khởi là như vậy. Do đó mà chúng ta cần phải mà thuyết pháp như này á, thì quý vị biết có rất là nhiều người nghe, mà có nhiều khi hôm lúc chiều sư thấy chú Danh chú nói có nhiều người là ai đó nói rằng là sư thuyết pháp gì mà tầm bậy tầm bạ, là nói không có tôi không có ta. Quý vị biết khổ, mà thậm chí là cả những cái vị sư mà được tu bao nhiêu năm rồi cũng nói như vậy. Thì quý vị thấy được rằng là vô minh và tham ái nó kinh khủng đến mức độ như thế nào. Do vậy mà giáo pháp, mà đến cái nỗi của giáo pháp thì rất khó có người nghe được. Nên là chính vì vậy hàng trăm hàng người, ngàn người xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật thì cũng thật là ít có những cái bậc long tượng mà được nghe những cái lõi của Phật pháp thôi. Okay. Người cư sĩ thì càng hiếm hơn nữa, chứ không phải là gì chúng ta thấy dễ dàng đâu. Mặc dầu chúng ta đến nguyên thủy, nhưng mà chúng ta chỉ đến ở cái bề ngoài, lớp lớp bố thí cúng dường rồi chúng ta đảnh lễ rồi chúng ta chạy theo ai đó thôi, chứ thật khó mà chúng ta có được cái diệu pháp mà nó sanh khởi nơi tự tâm của chúng ta, mà chúng ta nhận biết rõ được. Điều đó là chúng ta phải có một cái phước duyên rất là lớn, chúng ta mới gặp được các bậc thiện chí đúng mức ở trong Phật pháp. Còn không thì chúng ta vẫn đi trên cái con đường mê tín tà kiến như thường, kể cả là nói là nguyên thủy. Như vậy thì chúng ta biết nè, chúng ta cần phải suy xét để thấy được là cái nhân nào nó diễn tiến ra cái quả nào. Nhân nào chúng ta suy xét về các duyên khởi của các pháp, rồi chúng ta mới thấy, chúng ta suy xét được nhân nào mới diễn tiến ra cái quả nào. Chúng ta biết là nhân nào diễn tiến ra quả nào, thì lúc đó chúng ta mới thấy, à, những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, được nó bất thiện, thì nó chỉ do là 12 cái tâm bất thiện này, à, chúng tạo ra những cái thấy, những cái quả mà thấy, nghe, ngửi, nếm, được bất thiện đó. Và những cái con thú hình thành bốn cái cõi khổ đó thì do 12 cái tâm bất thiện nếu chúng tục sinh ra cái quả mà sanh vào những cái loài như vậy. Còn những cái thiện pháp, những cái thiện pháp tức là những cái tâm, tâm thiện dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thì chúng tạo ra những cái tâm quả cho đi tục sinh những cõi lành. Và những cái tâm thiện dục giới thì kể cả là tục sinh bằng mù mắt, tục sinh ra mù mắt trong bụng mẹ, hay là mù mắt ở trong, hay là bị điếc ở trong bụng mẹ này kia, thì cái tâm tục sinh đó vẫn là cái tâm thiện của dục giới, chúng cho quả, chúng cho quả. Khi mà chúng ta hiểu được các cái duyên nào nó dẫn đến và các cái nhân nào nó sanh ra quả nào như vậy, thì chúng ta mới thấy được, à, mới hiểu được nhân quả, hiểu được duyên khởi, hiểu được quả luân, phiền não luân và nghiệp luân. Và chúng ta mới thấy được rằng, ồ, thế giới chỉ là các pháp hữu vi sanh và diệt, không có một cái chi là cụ thể được cho là một con người, còn cái con người chỉ là một tên gọi của một cái khối khổ quẩn mà thôi. Khổ quẩn tức là chỉ là năm quẩn, chúng luôn luôn sanh và diệt, luôn luôn sanh và diệt. Và cái gì khi chúng ta hiểu được thì chúng ta hiểu được ở đây chỉ là gì, cái tính chất của nó chỉ là cứng, là mềm, là nóng, là lạnh, vân vân, là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, thì chúng ta mới thấy cái gì không có gì là của ta cả, mà tất cả chỉ là các pháp hữu vi sanh và diệt liên tục, chúng sanh lên, chúng diệt, từ đó mới có sự nhàm chán. Và chúng ta cần phải suy xét kỹ rằng, nếu cái thế giới này không có tâm và tâm sở, thì liệu có cái khái niệm là con người này, con người kia, máy bay, tàu hỏa được không? Nếu không có sắc pháp, nếu không có cái cứng mềm, thì có cái con người này, có con người kia, có máy bay, có tàu hỏa, có những khái niệm. Và cái khái niệm thì chúng ta biết là do tâm chúng chế định ra, những cái lộ tâm mà chúng bắt cảnh sắc, cảnh khinh, cảnh thí, cảnh vị, cảnh xúc xong rồi, thì qua nhiều cái lộ tâm khác chúng sanh lên, và chúng lương vào cái lý mít tá đó mà chúng chế định ra những cái ngôn ngữ hay là những cái khái niệm, cái tên gọi, sự đặc để. Còn nếu như không có tâm và tâm sở thì thử hỏi khái niệm có hay không? Không thể có được khái niệm. Không thể nào. Và chúng ta biết nếu mà chỉ có sắc mà không có danh thì không có tâm và tâm sở thì không thể nào có khái niệm được. Sắc là một thực tại, chúng không hay biết đối tượng, do đó chúng không thể chế định ra được tên gọi cho chúng. Còn tâm và tâm sở là các thực tại, chúng kinh nghiệm được đối tượng. Vì vậy mà nếu tâm và tâm sở chúng không sinh khởi thì không thể nào biết các khái niệm, đây là vợ, đây là chồng, đây là con, đây là cái, đây là vợ, đây là chồng, đây là con, đây là cái, đây là nhà cửa của tôi, vân vân. Nhưng mà thường thì chúng ta đắm chìm trong các khái niệm suốt từ sáng đến chiều mà chúng ta quên mất về các thực tại. Chúng ta không nhắc nhở tâm mình nè. Các thực tại, có các thực tại mới có các khái niệm, và thực tại mới là cái quan trọng, cái đáng lưu tâm để mà chánh niệm sanh khởi. Chính vì vậy, nếu mà tâm và tâm sở không sinh khởi thì không thể nào mà chúng ta có các khái niệm được. Và các vị thánh nhân và các phàm nhân thì chúng ta biết cũng đều có khái niệm làm đối tượng. Bất cứ là chúng sanh nào thì cũng đều phải lấy khái niệm làm đối tượng. Kể cả là những con rung, con dế này kia, hay là con cá ở dưới nước này kia, thì chúng vẫn vẫn biết khái niệm, mặc dầu chúng không nói được như con người, nhưng chúng vẫn biết khái niệm. Chúng vẫn biết cái tướng khái niệm đó, thì chúng mới kiếm được các thức ăn chứ. Như vậy chúng ta biết là kể cả là các vị thánh nhân hay phàm nhân thì đều có các khái niệm làm đối tượng. Nhưng mà có sự khác biệt rất lớn, là phàm nhân thì cho khái niệm là có thực. Đó, cái người mà không nghe diệu pháp của Đức Phật á, thì mãi mãi đắm chìm trong nhà tôi, của tôi, vợ tôi, con cái của tôi, vân vân. Và không hiểu được đó chỉ là danh và sắc, chỉ là đối tượng thị giác, vân vân. Đó, chỗ đó mình này. Phàm nhân thì các khái niệm cho rằng là có thực, tức là có con người này, có con người kia. Cũng như cái vị sư ở trong chùa, sư đó, vị đó nói là cái sư, ông sư tự dẫn người thuyết pháp tầm bậy tầm bạ, nói rằng không có con người này, không có con người kia. Phải có con người chứ. Rồi đi tu mà học bao nhiêu năm trời thì khổ thế gì đâu. Quý vị thấy chúng sanh rất là rắc rối. Đầy những sự không thể tưởng tượng nổi. Rồi là vì đó nói là không biết cái ông sư tự nhẫn ông thuyết cái gì. Rồi là cái vì đó lại còn nói là ôi mấy cái người Hà Nội gọi vô điện thoại của tôi để bán vốn nữa chứ. Mà ai gọi đâu. Sư đâu có thuyết cho ai ở Hà Nội đâu mà gọi. Cười. Chúng ta thấy cái người mà nó đang đối đủ thứ thì nó mệt ghê lắm thưa quý vị. Mệt ghê lắm. Mà cái này Đức Phật dạy chứ làm gì có cái nào là của sư đâu. Còn sư nói gì quý vị tin hay không tin thôi kệ chứ. Thì chúng ta biết là phàm nhân thì cho các khái niệm là có thật, trong khi đó thì các vị thánh nhân thì biết rõ khi nào có tâm, có thực tại chân đế làm đối tượng và khi nào có khái niệm làm đối tượng. Có khái niệm làm đối tượng. Khi mà chúng ta biết khi mà tâm có khái niệm làm đối tượng á, thì nó sẽ có tà kiến, miccha đích thí. Liệu nó có tà kiến, miccha đích thí hay không? Điều này chúng ta biết nó tùy thuộc vào cái loại tâm mà nó đang có khái niệm là đối tượng đó. Thì nếu chúng ta không nghe diệu pháp á, thì những cái khái niệm này nó rất dễ làm duyên cho tà kiến, rất dễ làm duyên cho tà kiến. Thì mỗi một khi mà tâm mà có khái niệm làm đối tượng á, thì nó cũng tùy thuộc vào các cái loại tâm mà nó đang sanh. Ví dụ như là có những cái loại tâm nó bắt khái niệm, nó nhìn thấy, nó nghĩ con này, người này đẹp, con người kia đẹp, thì có khả năng nó chỉ khởi lên tham dục, hay là cái quần áo đẹp khởi lên tham dục. Nhưng mà nó, khi mà nó nghĩ đến về cái về cái thần linh thượng đế, hôm qua người đó đi chùa được cái về nhà cúng cái này cái kia, và bây giờ hôm nay nó linh nghiệm với cái điều mà vị đó ước mong đó, thì chúng ta biết là rất dễ sanh ra những cái tà kiến. Thì chúng ta thấy là khi mà chúng ta không hiểu diệu pháp á, thì nó rất nguy hiểm cho chúng ta, rất nguy hiểm cho chúng ta. Chúng ta đang đói khổ này kia, và chúng ta đi đến một cái chỗ đó, hay là cái gốc cây hay bìa rừng, lúc đó có một cái pho tượng ở đó, và chúng ta khấn vái này kia, và chúng ta đi được một đoạn nữa, thì chúng ta gặp được, hay là chúng ta lượm được một cái thỏi vàng hay là cái gì đó, thì lúc đó chúng ta thấy, lúc đó tà kiến nó sanh lên rất là dễ dàng. Thì chúng ta nghĩ rằng là quả thật có thần linh thượng đế ban phước giáng họa liền, rất là dễ, rất dễ dàng. Nhưng mà chúng ta không không hiểu được, đó cũng chỉ là nhân là quả, là các duyên hội tụ, chứ cũng không có có ai ban thưởng hay giáng họa cả. Thì chúng ta thấy rằng khi mà tâm có khái niệm làm đối tượng đó, thì nó tùy thuộc vào cái tâm mà sanh, nó đang có ở trong cái khái niệm làm cái đối tượng đó. Thì chúng ta biết tất cả các vị thánh nhân thì vẫn đều có khái niệm như chúng ta bình thường vậy thôi. Chúng ta các bậc thánh nhân mà ở Việt Nam hay là ở các vị ở Ấn Độ thì chúng ta các ngài vẫn xài những cái từ như vậy, rất đổi là bình thường. Nhưng mà đối tượng vẫn là có khái niệm như thường, là đối tượng, nhưng mà họ không còn tà kiến nữa. Là ví dụ sư vẫn gọi này là chú Danh, này đây là chú Tu Ly, nhưng mà khi chúng ta hiểu pháp Đức Phật rồi thì chúng ta hiểu đó cũng chỉ là danh, là sắc, là tâm, tâm sở, sắc pháp rồi thôi. Cũng không có cái gì là ở trong đó, không có cái gì thật sự là Tu Ly cả, mà chỉ là một cái tên gọi trao đổi thôi. Thì khi mà chúng ta hiểu như vậy, chúng ta vẫn giao tiếp, nhưng mà nếu không có tà kiến như vậy thì chúng tâm của chúng ta nó không sân hận, nó không oán thù, không chấp chứa, không chấp mê, là như vậy đó thưa quý vị. Vì nó không có thấy ai cả thì nó chỉ thấy các pháp hữu vi, sanh và diệt, chứ còn cái tên gọi để trao đổi thôi, để mà giao tiếp thôi. Chính vì vậy là các cái vị thánh thì các ngài vẫn sai, vẫn dùng những cái khái niệm đó, nhưng mà các ngài hoàn toàn diệt tận được cái tâm sở tà kiến, Nichadithi. Và vì đó thấy được là ở bên trong thân tâm của mình chỉ là các ngũ quẩn, chỉ là các quẩn, chỉ là đối tượng tâm và tâm sở, sanh và diệt, và tất cả mọi thế giới cũng vậy. Mọi người ở ngoài kia cũng vậy, chỉ là danh và sắc, sanh và diệt, chứ cũng không phải là ai, không phải là cha, là con, là mẹ, là vợ, là chồng. Còn con cái, vợ chồng này kia thì do duyên nghiệp mà các ngũ quẩn đó tương tác với nhau bởi nhân, bởi duyên mà có những cái sự mà xưng hô ở trong gia đình này, gia đình khác thì chúng ta thấy. Nhưng mà bản thể thực thì nó vẫn chỉ là ngũ quẩn, chỉ là thấy, là nghe, là ngửi, là nếm, xúc chạm, vân vân. Thì các ngài đúng cái gốc nó, cái tâm tà kiến nó lên rồi, các bậc thánh là như vậy. Vì vậy mà nếu ta không suy xét các cái loại thực tại một cách cẩn thận đó, thì ta không thể nào biết được sự khác biệt giữa tâm tham căn hợp với tâm tà kiến, hay là tâm tham căn hợp với tâm không có tà kiến. Đó, chúng ta không có suy xét thì chúng ta không có biết được khi nào thì tâm tham căn nó sanh khởi mà không có tà kiến, còn khi nào tâm tham căn sanh khởi. Khi nào chúng ta có cái ý niệm về tôi chấp thủ thì lúc đó chúng ta biết là tâm tham đó là tâm tham tà kiến. Còn cái tâm tham dính mắc trong cái sự ăn uống này kia thì cái đó là tâm tham nó không có tà kiến. Rồi là tâm tham ngã mạn, chúng ta biết là tâm tham ngã mạn thì chúng ta cũng tưởng dường như là nó có tôi ngã mạn, nhưng mà chúng ta quên mất được rằng là cái tâm tham ngã mạn nó rất gần giống với tâm tham tà kiến, nhưng mà cái tâm tham tà ngã mạn nó có cái đặc tính riêng của nó, tức là nó so sánh thôi, cái bản chất của nó là so sánh, phân biệt hơn thua, phân biệt hơn thua, so sánh hơn thua. Nên là chúng ta cần phải suy xét như vậy thì chúng ta mới thấy mỗi một cái loại danh, mỗi loại thực tại nó khác nhau như vậy, thì cái ý niệm về ngã nó mới được cởi bỏ. Thực tế thì nó không có cái ngã nào cả, nhưng mà cái ý niệm về ngã này nó được hình thành bởi cái gì? bởi vì vô minh và tà kiến. Tà kiến hiểu sai về các pháp, cho các pháp là người này người kia, có người này có người kia, mà dẫn đến cái sự mà tham sân si, rồi dẫn đến tạo ra những cái nghiệp quả đau khổ trong tương lai. Đơn cử như thế nào? Đơn cử như ví dụ con cái của chúng ta mà bị người ta đánh đập chết, thì chúng ta không hiểu pháp, chúng ta sẽ gợi lên những cái hận thù, và chúng ta sẽ chém giết, chúng ta lại tiếp tục chém giết, và chúng ta không hiểu được những cái ác nghiệp đó quán trái với người con đó, là những cái nhân quả đó nó đến thời, nó trổ quả với cái ngũ uẩn đó, chứ không phải là con cái của chúng ta. Nhớ vậy đó. Chính vì cái chỗ này mà chúng ta phải hiểu rất là sâu sắc về vấn đề mà thực tại đó, để mà khi mà những cái hoàn cảnh chúng ta hướng về pháp thì chúng ta thấy đâu đâu cũng chỉ là nhân duyên hội tụ và nghiệp quả của chúng sanh. Và ngay kể cả bản thân của chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta sống như vậy thì chúng ta mới có sự xả ly được. Còn không thì chúng ta lại đem đến những cái hậu quả vô cùng lớn lao. Tức là chúng ta nghĩ rằng đây là con tôi, đây là chồng tôi này kia. Thì lúc đó đó, những người ta phạm phải những cái lỗi lầm, hay người ta bị những cái người khác người giết hại, hay là bị người ta hãm hại này kia, thì chúng ta trở nên căm thù, và chúng ta cứ nghĩ rằng cái người khác, cái người đó giết hại con của chúng ta, mà chúng ta không hiểu được là do nhân do quả, mọi cái đó đến đều phụ thuộc vào nhân duyên và quả báo, nghiệp báo cả. Nên chúng từ chỗ đó mà chúng ta không hiểu như vậy, thì chúng ta sẽ tạo ra rất nhiều những cái đau khổ, những cái nghiệp quả trong tương lai mà nó vô ích, mà chúng ta không có thể nào mà tưởng tượng nổi. Còn khi chúng ta hiểu pháp thì chúng ta hiểu được tất cả mọi phương diện này đều do duyên của các pháp vận hành hết. Cha mẹ của chúng ta bị ai đó đánh đập, hay là chúng ta bị ai đó đánh đập, thì chúng ta phải hiểu đó là nhân và quả mà đã hội tụ các duyên của chúng như vậy. Nên là từ lúc đó chúng ta có sự thông cảm, có sự xả ly. Mặc dầu chúng ta là phàm phu, nhưng mà chúng ta không có tạo thêm những cái nghiệp ác nữa. Không có tạo thêm những nghiệp ác nữa. Chúng ta hiểu các pháp như vậy, nên là chúng ta không có quá đỗi căm thù để tạo ra những cái nghiệp mà tiếp tục. Khi mà chúng ta hiểu được thực tại như vậy thì chúng ta mới rõ biết được đâu là tham, mà đâu là tham mà tham dục bình thường, đâu là tham về tham ngã mạn, rồi cái tham nào là tham chấp thủ, tham nào là tham tà kiến. Nếu mà chúng ta không có suy xét một cách như vậy thì lúc đó chúng ta sẽ không nhận được các pháp. Và không nhận được các pháp như đó là thì luôn luôn chúng ta chấp tôi ta, luôn luôn chấp chúng ta tôi ta. Và chúng ta biết tâm tham căng á, mà nó không hợp với tà kiến á, thì nó dính mắc vào tất cả mọi đối tượng. Nhưng mà tâm tham tà kiến á thì nó chỉ dính mắc vào những cái gì đối tượng của nó thôi. Tâm tham mà không có hợp với tà kiến thì chúng dính mắc vào tất cả các đối tượng. Nó dính mắc vào những cái gì xuất hiện qua mắt, vào các cái khái niệm dựa trên đó. Nó dính mắc vào các âm thanh xuất hiện qua tai, rồi khái niệm về cái âm thanh. Rồi nó cũng tương tự như vậy với các đối tượng xuất hiện qua các cửa giác quan, như là ngửi, nếm, xúc chạm. Và đó là cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Như vậy tâm tham căn thì có thể dính mắc vào tất cả các đối tượng, mà không nhất thiết có tà kiến về những đối tượng đó. Không nhất thiết là có tà kiến về đối tượng đó. Đó, chúng ta cần phải nhớ điều đó. Còn các cái bậc thánh dự lưu Sotavanna và các bậc thánh nhất lai á, Sakadagami đó, thì có tâm tham căn không hợp với tà kiến. Các ngài thì chúng ta biết nè, các cái vị thánh là hoàn toàn là không có tà kiến nữa rồi. Và các tâm này có thể dính mắc vào cả sáu loại đối tượng. Các ngài vẫn, các vị tu đồ quần, tu đà hàm, a la hàm. Vị a la hàm thì không có dính mắc vào thấy nghe ngửi nếm đụng nữa, nhưng mà vị a la hàm thì dính mắc vào cõi sắc, cõi vô sắc. Thì còn cái vị tu đồ quần, tu đà hàm á, thì chúng ta biết rằng là các ngài vẫn dính mắc vào sáu loại đối tượng này như thường. Nên là chúng ta thấy chứ không phải là vì thánh rồi là hết dính mắc, không phải vậy. Nên là các cái vị sư này kia có dính mắc vào cái gì đó, quý vị đừng có nghĩ rằng các vị sư là không có được dính mắc. Ở đây không có ai là vị sư cả, dính mắc là dính mắc. Chúng ta ở nhà, chúng ta là cư sĩ, chúng ta cúng dường cho các vị sư, mà chúng ta cứ bắt các vị sư là tu là phải không được dính mắc. Sao kỳ vậy? Đi tu đâu có phải là đi tu dùng cho ai đâu. Còn quý vị cúng dường, đồng ý quý vị cúng dường, phước đến, quý vị hưởng với tâm thượng thiện của quý vị, quý vị cũng phải tu chứ. Làm sao bắt sư tu cho quý vị được? Không à, sư chỉ giảng giải những lời dạy của Đức Phật để chúng ta cùng tiến hóa lên mà thôi. Chứ sư không có ban phước giáng họa, không có tu dùm ai được hết trơn. Nhớ một điều như vậy, không có chuyện đó, không có ai tu dùm ai được hết. Nghiệp duyên mà Đức Phật đã dạy rồi. Nếu mà Đức Phật tu dùm cho chúng ta rồi đó, thì ôi trời ơi, chúng ta bây giờ quá là hạnh phúc rồi. Chúng ta không có cực khổ, không có bị người ta chửi rủa mắng giết, đau khổ như vậy đâu. Do đó mà chúng ta cần phải biết, chúng ta cúng dường với các sư là chuyện cúng dường, chúng ta bắt các sư là tu là phải, tu là phải gì? Tu là phải không có tham dục, tu là phải không có sân hận. Tu gì mà nóng nảy bực bội dữ vậy? Nóng nảy bực bội mới là tu chứ. Còn mà hết nóng nảy bực bội là hết tu rồi đó. Hết nóng nảy bực bội là hết tu rồi đó. Diệu pháp của Đức Phật nó phải đầy đủ các ba la mật và nó phải phối hợp từ từ để bắt đầu mới đoạn diệt được phiền não chứ. Mà phiền não của các vị thì các vị phải đoạn lấy chứ. Làm sao lại các vị cứ bắt là các sư phải đoạn phiền não của các sư, sao kỳ vậy? Phiền não của sư hay là phiền não của quý vị nó đều do duyên khởi, và bao giờ mà nó đủ năng lực trí tuệ này kia thì nó tự chấm dứt chứ. Làm gì có ai ở trong đó mà. Thường thì chúng ta không có hiểu dược pháp, nên là chúng ta thường bắt ai đó giống như mình vậy đó. Nhưng mà mình đó, thì lại không giống ai. Mình bắt người ta giống như mình, nhưng mình lại không giống ai. Mà quả thật có ai giống ai bây giờ đâu. Mỗi một người, mỗi một hạnh riêng khác nhau. Mỗi một cái luồng tâm, luồng nghiệp lực của chúng sanh thì nó có cái hạnh, cái đức và những cái phiền não nó khác nhau. Nên là khi chúng ta hiểu các pháp như vậy, chúng ta rất dễ có lòng từ bi, tha thứ, thông cảm. Và chúng ta hiểu thấy không có ai cả, mà chỉ có các cái sự tích lũy cá nhân của được gọi là chúng sanh nó khác biệt nhau. Do đó mà khi chúng ta hiểu pháp rồi thì chúng ta rất dễ sống ở đời. Chúng ta thông cảm, tha thứ và hiểu biết, giúp đỡ, chứ chúng ta không có oán trách, giận hờn hay là ghen tị hay chỉ trích soi mói nữa. Đó là cái người hiểu pháp là như vậy. Còn người không hiểu pháp thì luôn luôn là nghĩ ai đó rồi chúng ta soi mói, là chúng ta gì chỉ trích, rồi chúng ta phán xét, rồi chúng ta tâng đốc, chẳng giống ai hết, thưa quý vị. Khi chúng ta không hiểu pháp thì chúng ta không có giống ai hết. Vì khi chúng ta hiểu pháp rồi thì chúng ta chỉ hiểu trên pháp thôi, không có con người nào. Như vậy thì chúng ta thấy các bậc Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm thì vẫn gì? Không có tà kiến, nhưng mà các ngài vẫn vẫn tham đắm trên sáu đối tượng bình thường. Một vị thánh bất lai thì sẽ có tâm tham căn, nhưng mà không hợp với tà kiến và không có dính mắc với đối tượng của các trần cảnh nữa, mà các vị đó chỉ dính mắc vào cái sự tái sanh của sắc giới, vô sắc giới thôi, tức là các đối tượng được kinh nghiệm. Các ngài chỉ có dính mắc vào cái đối tượng được kinh nghiệm qua ý môn mà thôi. Cái vị A-la-hàm á thì không có dính mắc vào đối tượng thị giác, đối tượng âm thanh, đối tượng mùi, đối tượng vị, đối tượng xúc chạm, nhưng mà các ngài vẫn còn dính mắc ở ý môn. Trong sáu môn thì vị A-la-hàm á không có dính mắc vào năm môn, nhưng mà dính mắc vào ý môn. Như vậy chúng ta thấy pháp nó rất là tuần tự, thứ lớp, có trật tự. Do đó cái người nào hiểu được trật tự của pháp, tuần tự thứ lớp, do đó người đó phát triển một cách chánh niệm trí tuệ hiểu biết rất là đơn giản và nhẹ nhàng. Và cứ như vậy từ từ họ cứ tiệm cận các cái thực tại đó. Dần dần thì trí chánh niệm càng ngày càng dày thêm, càng ngày càng lớn lên, và tính tấn niệm càng ngày càng có sức mạnh. Thì đến một cái giai đoạn nào đó thì tam tướng của thực tại sẽ được hiển lộ bởi tuệ giác của vị đó. Thì lúc đó vị đó sẽ nhàm chán nghi tham và vượt qua bờ bên kia. Như vậy thì vị ấy đã tận diệt, cái vị A-la-hàm á, thì vị đó đã tận diệt được sự dính mắc vào các đối tượng của ngũ dục, tức là đối tượng thị giác, âm thanh, mùi vị, đối tượng xúc chạm. Còn một vị A-la-hán thì không còn dính mắc vào sáu lộ nữa, là lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiền, lộ thân, lộ ý nữa. Như vậy thì chúng ta thấy phàm phu và bậc thánh Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm thì dính mắc vào cả sáu lộ, nhưng mà vị A-la-hàm thì cái tâm tham ái dính mắc chỉ có ở trong nội ý, còn vị A-la-hán thì không có sự dính mắc nào cả trong tất cả các lộ tâm. Như vậy một vị A-la-hán thì không còn các pháp thiện hay pháp bất thiện dựa trên sáu loại đối tượng này nữa. Như vậy nãy giờ sư thuyết pháp với quý vị, có phải pháp Đức Phật dạy hay không, hay là nhiều người người ta nói sư là không biết thuyết cái gì. Thuyết cái gì? Và đảm bảo với quý vị sư thuyết cái gì mà quý vị nghe được rồi, thì sau này những cái vị nào mà thuyết giống như sư hay là như A Chan thì quý vị nghe thôi. Nhưng mà quý vị mà cái người đó mà khác rồi đó, là quý vị biết rằng cái này nó chết quá rồi. Yêu trà con. Cười quá trời. Như vậy thì chúng ta biết là vị A-la-hán, vị ấy đã tập diệt hoàn toàn các tiền não và các bất thiện pháp, do đó ngài không có dính mắc trong tất cả sáu lộ tâm. Còn một người không phải là vị A-la-hán thì vẫn có thể hiểu được các đặc tính của các thực tại như chúng ta vẫn có thể hiểu được. Nếu không hiểu được thì chúng ta không có cách nào giác ngộ được hết. Như vậy thì chúng ta biết trí tuệ nó cũng có từ thấp lên cao. Là người ấy có thể biết khi nào đối tượng là pháp chân đế và khi nào đối tượng là khái niệm. Tuy nhiên, chừng nào chúng ta chưa tập diệt được hết tất cả các phiền não thì lúc đó tâm của chúng ta vẫn có duyên cho sự sinh khởi của chúng. Có thể có hạnh phúc hay buồn đau, thích hay không thích đối tượng, cả với các thực tại chân đế cũng như các khái niệm. Các phiền não sinh khởi ở mức độ nào, trong trường hợp nào, những người chưa phải là vị A-la-hán thì nó phụ thuộc vào mức độ của duyên ha, mức độ của hiểu biết. Chúng ta cứ hiểu biết đến đâu thì phiền não sẽ bớt dần đi đến đâu. Nó tùy thuộc vào sự hiểu biết đã được phát triển trước đó. Nó phụ thuộc vào việc mà cái người đó là phàm nhân hay là thánh nhân, hay là thánh dự lưu, thánh nhất lai, thánh bất lai. Tùy thuộc. Phàm nhân thì chúng ta biết có những vị á, là 60 năm không thấy phiền não là gì. Có các ngài mà an trú vào thiền á, các ngài luôn luôn quán xét, nhưng mà cũng không có đắc đạo quả. À, thì chúng ta thấy có những cái nội tâm của các bậc phàm phu á, cũng vô cùng là đặc biệt. Thì chúng ta biết có các ngài mà luôn chỉ thích an trú vào trong thiền á, à, có những ngài mà luôn luôn trong đời sống của các ngài hở ra một cái các ngài nhập vào thiền, thì tâm của các ngài cũng rất ít phiền não. Còn các cái vị thánh mà tu đầu vườn, tu đà hàm, a la hàm thì phiền não nó cắt đi nhất định rồi. Còn cái phiền não phàm phu của chúng ta nó mới mệt, lúc thì nó lên cao, lúc thì nó xuống thấp, nó đủ thứ hết. Chúng ta thật là khó đoán được các duyên của chúng, trí tuệ của chúng ta thì nó yếu kém. Nhưng mà chắc chắn một điều, phàm phu mà được nghe dược pháp Đức Phật một cách đúng đắn và có sự hiểu biết á, à, thì đời sống của chúng ta cũng đã rất là nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng. Như vậy thì chúng ta cần phải suy xét một cách rất là kỹ lưỡng khi nào thì có thân kiến sắc ca giá đích thí. Mặc dầu các khái niệm không phải là pháp chân đế, chúng ta vẫn cho chúng là những thứ tồn tại. Khi mà có tà kiến, à, đó, những cái khái niệm như đàn bà, đàn ông, cây cối này kia đó, hay là nhà tôi, cửa tôi, à, thì mặc dầu chúng không phải là pháp chân đế, nhưng mà à, chúng ta vẫn cho nó là, à, là những thứ tồn tại. Và khi đó thì tâm của chúng ta nó có tà kiến. Chúng ta nghĩ rằng, chúng ta cứ chấp rằng chúng ta làm phước, đời sau chúng ta sanh ra tôi sẽ đẹp như thế này, tôi sẽ làm chư thiên như thế này như kia, đó cũng là một loại tà kiến đó. Mà chúng ta không hiểu được rằng cái tâm thiện này là nó cho ra quả của nó, chứ nó không cho ra con người nào đó. Và cái tâm thiện này không phải nó cho ra một quả việc thiện này. Chúng ta cần phải hiểu biết. Còn nếu không, chúng ta không hiểu như vậy. Chúng ta hiểu rằng tôi làm thiện đời này, đời sau tôi sẽ được hưởng phước, đó cũng là một loại tà kiến. Mà tâm thiện thì nó phải làm thiện, đó là do tâm thiện, nó duyên của chúng khởi lên với cái tâm thiện đó, và chúng tạo ra cái quả cho chúng, chứ không có tạo ra tôi trong đời sau hay ai trong đời sau cả. Nhưng mà chúng ta phải hiểu điều đó. Và khi một ai đó mà dính mắc vào ý niệm về ngã rồi đó, về tự ngã rồi đó, về chúng sinh, về con người hay những thứ khác nhau, và thực sự tin rằng chúng tồn tại, thì khi đó có tà kiến, tức là thân kiến, sắc ca giá đích thí. Ca giá tức là cái thân của chúng ta, đích thí. Và chừng nào sắc ca giá đích thí nó chưa được tận diệt thì nó còn có duyên cho sự sinh khởi nhiều loại tà kiến nữa đó. Từ cái khi mà chúng ta chấp vào tà kiến thân tôi ta đó, thì nó sẽ sanh ra rất nhiều tà kiến, đó là 62 cái loại tà kiến, thì nó cũng từ cái thân kiến mà ra. Từ cái thân kiến. Và chúng sanh là luân hồi, nó đau khổ chính vì cái thân kiến này. Chính vì thân kiến này mà chúng ta đang làm người. Vì cái thân kiến nên chúng ta tạo ác, chúng ta theo những cái niềm tin sái quấy, chúng ta giết mẹ, giết cha, rồi chúng ta ôm bom, chúng ta giết hại người khác. Từ đó mà chúng ta lại tái sanh vào các loài bằng sanh, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, na tu la. Chúng ta không có hiểu được, không, chúng ta chấp không có nhân, không có quả, vân vân. À, chính vì cái chỗ đó đó mà tà kiến càng ngày nó càng dày thêm, và nó sanh ra nhiều nhiều loại tà kiến khác nhau. Tà kiến khác nhau rất là nguy hiểm. Từng nào mà chưa tập diệt được thì còn có duyên cho sự sinh khởi nhiều loại tà kiến nữa. Vậy thì bây giờ chúng ta muốn tập diệt tà kiến thì phải làm sao đây? Chúng ta phải lắng nghe diệu pháp, và chúng ta phải chánh niệm, chúng ta phải hiểu về từng thực tại trong khoảnh khắc từng giờ, để thấy chúng, để thấy các duyên sanh của chúng, để thấy các duyên diệt của chúng, để thấy tam tướng của chúng, để thấy được rằng chúng chỉ là các thực tại như chúng là. Chúng không là ai cả, mà chúng chỉ là chúng thôi. Sân không phải là tham, tham không phải là si. Tham, tham dục không phải là tham tà kiến, tham tà kiến không phải là tham ngã mạn. Tham có hôn trầm thủy miên không phải là tham không có hôn trầm thủy miên. Si khác, si hoài nghi khác. Si hoài nghi không phải là si phóng dật, si phóng dật không phải là si hoài nghi. Thọ không phải là tham, xúc không phải là tham, tưởng không phải là tham. Tham chỉ là tham thôi. Lúc đó chúng ta mới hiểu được pháp. Lúc đó thì từ đó chúng ta không chấp vào có cái gì ở trên đời này là tôi, là ta, là chúng sinh, là con người nữa, thì tâm của chúng ta nó an tịnh xả ly và thấy được pháp như chúng là. Thì lúc đó đầy đủ duyên lành thì đạo quả sanh lên, thì tà kiến được tận diệt. Mà chúng ta biết, chúng ta biết tà kiến nó nguy hiểm nhất trong vòng sanh tử luân hồi là như vậy. Ngày nào còn tà kiến thì ngày đó còn vô vàng những sự nguy hiểm trong các đường ác đạo đối với những chúng sanh đó. Và kể cả chúng ta nhớ một điều rằng chúng ta chưa, chúng ta không có nghe, chúng ta không có nghe diệu pháp của Đức Phật, không có khởi lên niềm tin đó, thì ngay kể cả bản thân của chúng ta gặp được chánh pháp của Đức Phật, nhưng mà chúng ta chỉ hơn con chó, con trâu, con bò, hơn những người địa ngục là chỉ ở kiếp này thôi. Chưa biết kiếp sau là như thế nào, không ai biết được. Vì chỉ khi nào đắc tu đầu quần thì chúng ta mới nắm chắc, mới thoát khỏi được bốn con đường ác đạo thôi. Còn chúng ta với các loài trâu, loài bò, những loài ngạ quỷ, súc sanh, Atula, những cái phiền não của chúng ta với những chúng sanh tìm tùy miên đó, những cái phiền não tùy miên của chúng ta với chúng sanh đó đang là giống nhau, không có ai hơn ai hết. Chúng ta may ra chỉ hơn ở kiếp này, được nằm người, được nghe diệu pháp thôi, nhưng 10 cái kiết sử đó vẫn còn nguyên, 10 kiết sử vẫn còn nguyên, chưa có diệt được kiết sử nào hết. Nên là đừng có dễ vui, đừng có phóng dật, đừng tưởng mình là ai, đừng có tưởng rằng là biết giáo pháp của Đức Phật một chút như vậy đó là lớn lao. Không có chuyện đó đâu thưa quý vị, không có chuyện nữa đâu. Đừng nghĩ nó không, hôm nào nói thẳng với em là cháu học như thế chắc chắn là cháu thi, cứ là có lần thi đó à. Nhưng mà không biết là cháu có được như là một vài điểm của cháu không thôi, nó khẳng định là nó thi được mà. Em nghĩ nó cũng đúng, vào chắc chắn là vào. Em hỏi chị nhá, nhiều đứa học không tốt của nó ở Việt Nam còn vào đó là nó yên mà. À vào cái thằng đấy á, thì chúng ta mới thấy tà kiến nó nguy hiểm như thế nào. Chính vì tà kiến mà chúng ta hiểu sai lệch về các pháp, cho các pháp là những cái thứ này thứ kia, từ đó tâm của chúng ta mê tín. Kể cả chúng ta đảnh lễ Đức Phật ở trong chùa mà chúng ta không hiểu biết thì tà kiến nó vẫn sanh, vẫn sanh. Chúng ta cứ nghĩ rằng là Đức Phật, ôi sao mà bức tượng Đức Phật đẹp thế, Đức Phật thật là phúc hậu này kia. Chúng ta không hiểu được. chúng ta không hiểu về những cái ân đức của Ngài như thế nào thì chúng ta vẫn có tạp kiến như thường, thưa quý vị. Và ngày nào mà càng tượng Phật bây giờ càng sanh ra nhiều thì pháp bảo càng mất đi. Nhớ một điều, bây giờ người ta đến chùa người ta chỉ cúng vài cái trái cây, ta bỏ vài đồng vô, người ta vào người ta tưởng đó là Đức Phật và Đức Phật sẽ ban phước cho người ta. Do đó người ta không còn đói hoài đến các vị sư, người ta cũng không còn học hiểu pháp nữa. Chính vì mấy bức tượng Phật đó đó, người ta vào Phật. Bây giờ thì càng nhiều tượng Phật để ở trong chùa thì chùa đó mới sung. Chính vì cái chỗ đó là cái chỗ chết của chúng ta, chỗ đó là chỗ chết. Và Đức Phật đã nói rồi, khi nào mà tượng á ấy thì giáo pháp biến mất. Khi nào mà tượng sanh khởi là giáo pháp từ từ biến mất, rất là nguy hiểm, phải không? Và người ta tạc tượng ra rất là đẹp, phải không ạ? Có những bức tượng á thì nó chỉ là gạch đá thôi mà phải mua tới mấy trăm triệu để ở đó, và hàng trăm hàng ngàn cái bức tượng Phật khác nhau. Nhưng mà càng tượng Phật nhiều thì giáo pháp của Đức Phật càng biến mất. Và người ta nghĩ đó là Đức Phật, nghĩ đó là Đức Phật, nào đó đảnh để nghĩ đó là Đức Phật, là Đức Phật ban phước đủ rồi, thế là xong rồi. Chúng ta thấy nguy hiểm quá. Nên là chúng ta biết là tà kiến á, thì nó len lỏi ở khắp mọi nơi. Bản thân của chúng ta sanh ra thì chúng ta biết tại sao có nhiều tà kiến như vậy. Vì chúng ta biết nói, biết trao đổi, nhưng mà lại quá nhiều môn học, quá nhiều ngôn ngữ. Cái gì nó cũng tựa tựa, giống. Đạo Bà La Môn cũng giống với lời dạy của Đức Phật. Rồi đạo Thiên Chúa hay là đạo Bắc Tông người kia cũng tựa, nên cũng dạy về thiện, về ác, rất là giống Đức Phật dạy, quý vị thấy. Nên là tà kiến nó sanh khởi một cách rất là rộng, rất là dễ. Do đó mà chừng nào mà chưa tận diệt được cái tà kiến này thì còn có duyên sinh khởi rất nhiều loại tà kiến nữa. Có thể có tà kiến cho rằng không có nghiệp và không có quả của nghiệp. Có thể có niềm tin vào một đấng toàn năng, một đấng sáng tạo ra thế giới, các chúng sinh và loài người. Khi ta không biết các duyên cho sự sinh khởi của tất cả các pháp hữu vi thì lúc đó có các loại tà kiến khác nhau sanh khởi. Và tà kiến nó lại là một sự thật chứ, nó lại là một pháp có thực, là một loại tâm sở. Chúng ta thấy chính vì vậy nó là một sự nguy hiểm. Tuy nhiên sự dính mắc vào tà kiến không phải lúc nào cũng sinh khởi. Mỗi khi tâm có khắc khái niệm làm đối tượng, chứ mà lúc nào cũng có tà kiến mà nó sinh khởi thì chúng ta chết. Như vậy cái người con của Đức Phật á, là chúng ta phải học hiểu, phải tìm hiểu rất là kỹ lưỡng về giáo pháp của Đức Phật. Mỗi khi chúng ta đi đâu mà ai đó nói đến một phương pháp gì tu tập để đắc đạo quả, là chúng ta phải hết sức lắng nghe xem Ngài đó nói cái gì, nó có hợp với pháp của Đức Phật dạy về duyên sanh duyên hệ khởi bởi do duyên hay không. Mà cái người đó cứ khăng khăng này cái phương pháp này sẽ đắc đạo quả thì điều đó chúng ta biết rằng nó là một loại tà kiến, một loại tà kiến. Và chúng ta để ý Ngài Xá Lợi Phất hay Đức Mục Kỳ Liên hay Chư Đại Đức Tăng, các bậc thánh nhân từ ngàn xưa đến giờ, các ngài đều nói lên các pháp do duyên khởi hết, chứ các ngài không có dạy về phương pháp này hay phương pháp kia. Như vậy thì chúng ta thấy các khái niệm có thể làm đối tượng cho tâm bất thiện được hay không? Chúng có thể, và trên thực tế thì thường là đối tượng của các tâm bất thiện. Những cái khái niệm thì thường là những cái tâm bất thiện, là cái đối tượng của tâm bất thiện. Ví dụ người ta đánh con của chúng ta, chúng ta nghĩ rằng đó là con của mình, là bắt đầu chúng ta sân si lên, chúng ta đánh đập lại. Hay là khái niệm về chúng ta, về tôi ta, nhà cửa tôi ta này kia, thì rất dễ sanh ra bất thiện. Vì vậy mà nó có thể có tâm tham dính mắc vào khái niệm, và có thể có tâm sân không hài lòng với khái niệm. Khi ta thích hay không thích một người này, ta có thể nhận ra được đối tượng là gì hay không. Khi mà chúng ta nhìn, chúng ta chỉ thấy đó là đối tượng thị giác, thì tâm của chúng ta sẽ bớt dính mắc, bớt tham liền. Còn nếu chúng ta nghĩ rằng cái người này hại tôi, cái người này nói xấu tôi, cái người này đang sỉ vả tôi, cái người này không đẹp trong mắt của tôi này kia, thì ở những cái khoảnh khắc đó đấy, thì khái niệm là đối tượng của tâm. Vì vậy mà chúng ta có thể thấy rằng khái niệm có thể là đối tượng của bất kỳ loại tâm bất thiện nào. Bất kỳ của loại tâm bất thiện nào. Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là chúng ta phải hiểu rất rõ về thực tại, để những cái khái niệm này chúng không có chi phối trong đời sống của chúng ta nhiều quá, mà chúng ta chỉ sử dụng khái niệm này để mà sử dụng trong đời sống hàng ngày, mà không khởi lên những cái sự sân hận buồn bực hay là những cái tà kiến. Do đó, chính vì vậy chúng ta cần phải học hiểu dược pháp một cách kỹ lưỡng, để chúng ta biết được đối tượng nào làm nền tảng cho trí tuệ, đối tượng nào là cái đối tượng mà nó dễ làm cho chúng ta bị sân hận, bị chi phối, tà kiến sanh khởi. Chúng ta cần phải biết phân biệt rõ như vậy. Và hôm nay thì chúng ta ngưng ở đây, và ngày mai chúng ta tiếp tục bài pháp về khái niệm này. Và có những cái câu hỏi mà người ta hỏi và A Chan trả lời cho chúng ta biết về những cái điều nào để chúng ta nắm rõ được các pháp, thế nào là khái niệm, và chúng ta biết được rằng là phàm phu hay các bậc thánh thì đều phải sử dụng khái niệm cả. Nhưng mà phàm phu thì dính mắc chấp rằng có con người này, có con người kia, nên là mỗi khi có cái chuyện gì đến thì tham ái dính mắc và sân hận chúng bùng phát một cách rất là mãnh liệt. Còn những cái bậc chí, những người đã giác ngộ chỉ là pháp chân đế do duyên khởi, nên là khi đó các ngài, tâm của các ngài không có khởi lên những cái tà kiến chấp ngã, do đó mà không tạo ra những cái nghiệp ác về thân, về khẩu, và hướng đến sự giải thoát là như vậy. Thời pháp đến đây chắc cũng vừa phải nể rồi. Phước báo phát sanh lên kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng với Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, khi dạ so long vương càng các bà xuất sanh ngạ quỷ phi nhân Atula Diêm Chúa, và kính chi phước lành này tính tất cả đạo Phật tử và thân bằng quyến thuộc của quý vị. Xin quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài, nhất là phước báo này hộ trì cho quý vị có tính tâm mạnh mẽ và tinh tấn thực hành dược pháp của Đức Phật, ngõ hầu sớm thoát khỏi tử sanh luân hồi, đồng đều nhau cả thể phước báo này con nguyện là nhân là duyên, sớm tỏ ngộ, có trí tuệ tỏ ngộ được niết bàn trong chánh pháp của Đức Thế Tôn. Do lời chân Phật này mong cho con thành tựu đi theo ý nguyện. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya.